Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cuồng bạo thử yêu vương. Đen nhánh không gian, đột nhiên sáng lên rất nhiều tinh hồng mắt, Lạc Phi ánh mắt, dần dần rõ ràng, hắn lập tức đối với đang muốn từ cửa động tiến đến Mộ Thiên Tuyết nói. Đội trưởng, các ngươi chớ vào, bên trong có rất nhiều thử yêu. Mộ Thiên Tuyết dừng một chút, quay đầu đối phía sau ba người nói. Các ngươi thủ tại chỗ này, chú ý phía dưới cùng tình huống chung quanh. Hang động này có thể là bên trong đường ra duy nhất. Nhất định muốn giữ vững. Ba người nhìn nhau, đang muốn nói chuyện, nàng đã từ cửa động chui vào. Lạc Phi ngay tại quan sát tình huống bên trong, nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn qua, ban trưởng đã tiến đến. Không phải thử yêu, là hút vào yêu khí chuột. Nơi này yêu khí rất nặng, khả năng vẫn còn có đồ vật. Cẩn thận, Mộ Thiên Tuyết thị lực so với hắn càng tốt hơn. Vừa tiến đến liền thấy rõ bốn phía những cái kia tinh hồng mắt chủ nhân. Hai người tay cầm cung tiễn, một trước một sau, đi xuống bậc thang, soạt, đúng vào lúc này, bốn phía trên vách tường đột nhiên dấy lên hỏa diễm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Đó là từng chiếc cổ lão ngọn đèn, chập chờn hỏa diễm bên trong mang theo yêu dị màu xanh lam. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa đại điện, vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa hoa, vô luận là mặt đất, nóc nhà, thạch trụ, cái ghế, vẫn là ở giữa nhất cầu thang đá cùng cỗ quan tài kia. Thậm chí là bốn phía trong góc chuột binh lính pho tượng, đều là dùng hoàng kim đoán tạo mà thành, nhìn lấy kim quang lóng lánh, cực kỳ rung động, mà khi ngọn đèn sáng lên lúc, bốn phía những cái kia hút vào yêu khí chuột, đột nhiên đều không thấy. Lạc Phi nhìn về phía chiếc kia hoàng kim quan tài, cùng Mộ Thiên Tuyết nhìn nhau, đi tới, hai người vừa muốn leo lên ở giữa cầu thang đá, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng già nua, là đến cho bổn vương đưa ăn sao? Soạt, nắp quan tài đột nhiên mở ra, một tên tóc trắng xóa gầy trơ xương lão nhân ngồi dậy. Hai mắt phiêu động lấy ngọn lửa màu xanh lam, thần sắc quỷ dị nhìn lấy bọn họ, đứng tại bốn phía trong góc từng dãy tay cầm trường mâu chuột binh lính pho tượng. Toàn thân đột nhiên phát ra tiếng vang, hai mắt hoa dấy lên ngọn lửa màu đỏ, lập tức hướng về cầu thang đá di động lên. Đồng thời, trước đó biến mất những con chuột kia, cũng từ ào ào từ nơi hẻo lánh trong huyệt động đi ra. Lít nha lít nhít, bao vây toàn bộ đại điện. Nhìn thấy hắn sao? Trong quan tài lão nhân, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm, ngữ khí bình tĩnh, giống như là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết lập tức thối lui cầu thang đá. Trong tay hai người tiễn, đều là chỉ hướng hắn. Hiển nhiên, trong quan tài cái này yêu quái, mới là khống chế những cái kia pho tượng cùng chuột sau lưng chi thủ. Hẳn là không nhìn thấy đi. Không phải vậy, các ngươi không đến được nơi này. Lão nhân trong mắt lam sắc hỏa diễm nhảy lên, tự hỏi tự trả lời. Dường như nhìn lấy bọn họ, lại dường như xuyên thấu đại điện hết thảy. Nhìn về phía nơi xa, lúc này, bốn phía những cái kia hút vào yêu khí đàn chuột cùng những cái kia tay cầm trường mâu chuột pho tượng, đã dồn đến chỗ gần, đem toàn bộ cầu thang đá đoàn đoàn bao vây lại. Bạch, Lạc Phi một tiễn bắn ra, quang mang nổ bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Những cái kia hai mắt tinh hồng chuột lập tức khôi phục linh trí, ào ào chạy tứ tán, chen chúc lấy chui vào trong góc động huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng những cái kia tay cầm trường mâu chuột pho tượng vẫn như cũ vây quanh ở cầu thang đá, sát khí đằng đằng, hai mắt khiêu động tinh hồng hỏa diễm vẫn chưa có biến hóa. Tịnh hóa chi tiễn sao? Không tệ, không tệ. Lão nhân trong mắt lam sắc hỏa diễm đột nhiên có tập trung, nhìn về phía nhân loại trước mắt thiếu niên, hình như có cảm ứng, nói: ngươi là chuyên môn tới giết bổn vương sao? Lạc Phi trong lòng khẽ động, trong tay tiễn chỉ nó nói: cuồng bạo thử yêu vương. Lão nhân trong mắt lam sắc hỏa diễm đột nhiên biến thành hai khỏa con ngươi màu xanh lam. Nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đột nhiên cười lên ha hả, cười một trận mới nói. Lại còn có nhân loại nhớ đến bổn vương danh hào. Rất tốt, rất tốt. Lập tức hai tay vịn quan tài hai bên, chậm rãi đứng lên. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết cung tên trong tay, kéo đến trình độ lớn nhất. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm động tác của nó. Động tác của nó rất chậm chạp, xem ra lại có chút khó khăn. Theo nó đứng lên, trong quan tài đột nhiên vang lên xích sắt thanh âm, làm nó lúc đứng lên. Hai người mới phát hiện, hai chân của nó bị một đầu thô to hoàng kim xích sắt quấn quanh lấy. Đã héo rút chỉ còn lại có xương cốt. Nó vóc dáng rất cao, chừng 2 mét, nhưng gầy cơ hồ không có thịt, chỉ có da cùng xương cốt. Đừng sợ, bổn vương đã không có bất kỳ lực lượng nào. Xuất liên tục cỗ này quan tài cũng khó khăn a. Lão nhân cư cao lâm hạ đứng đấy. Con người màu xanh lam nhìn về phía nơi xa trên vách tường chỗ kia cửa động, tự hồ muốn nhìn một chút thiên địa bên ngoài. Một lát sau, phương ngữ khí tăng thương mà nói. Bổn vương nằm ở chỗ này đã có ngàn năm đi. Yêu khí đã bị hút sạch sẽ. Dù cho các ngươi không đến giết ta, bổn vương cũng đèn đã cạn dầu. Đã từng bổn vương làm nhiều việc ác, giết người sát yêu giết hết hết thảy. Bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, cũng là gieo gió gặt bão a. Mộ Thiên Tuyết nhịn không được hỏi thăm. Người nào đem ngươi xích ở đây? Là ai hút ngươi yêu khí? Trên mặt lão nhân nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Con ngươi màu xanh lam bên trong lóe ra thâm thúy quang mang. Có thể khóa lại bổn vương. Tự nhiên không phải hời hợt thế hệ. Đoán chừng hắn sớm đã trở thành một phương đại yêu vương đi. Còn hút bổn vương yêu khí. Vậy liền nhiều. Liền phổ thông chuột đều có thể tới hút. Mộ Thiên Tuyết đang muốn hỏi thăm những thôn dân kia hạ. Lạc lúc. Lão nhân ánh mắt nhìn nàng bên cạnh thiếu niên nói, bổn vương có thể trả lời vấn đề của các ngươi, nhưng bổn vương có một điều thỉnh cầu, hy vọng cái này nhân loại thiếu niên có thể đáp ứng. Lạc Phi liền giật mình, trong tay tiễn vẫn không có buông lỏng. Lão nhân đột nhiên hé miệng, phun ra một thanh hoàng kim dao gam, cầm ở trong tay thật sâu nhìn mấy lần, sau đó đưa đi ra, ánh mắt nhìn hắn nói. Đem nó mang đi, mang ở trên người tịnh hóa. Nếu như có một ngày, ngươi gặp một cái gọi cửu dạ cơ. Nữ tử, đem chuôi này dao găm giao cho nàng. Nàng sẽ cho ngươi người muốn hết thảy thù lao. Lạc Phi nhìn trước mắt chuôi này dao găm. Vỏ lên khảm nạm lấy một đỏ một xanh một cái giỏ ba khỏa bảo thạch. Toàn thân vàng rực, dường như hoàng kim chế tạo thành. Nhìn lấy thì phi thường danh quý. Yên tâm. Chủy thủ này rất an toàn. Lão nhân thăm thẳm thở dài một hơi nói. Vốn là bổn vương cần phải cho ngươi một số thù lao. Nhưng đồ tốt đều bị cái kia phản đồ lấy mất. Bổn vương nơi này cũng chỉ có một cái nhẫn chữ vật. Ngươi có thể dùng nó đến thả chuôi này dao găm cùng những vật khác. Nói xong, há mồm phun một cái. Lại phun ra một cái chiếc nhẫn màu vàng óng. Nói, đeo tại trên ngón tay. Giọt một giọt máu tươi, cùng nó thành lập liên hệ, nó sẽ là của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, nó có thể che giấu, ngoại trừ ngươi, người nào cũng không nhìn thấy. Lão nhân một tay cầm dao găm, một tay cầm chiếc nhẫn, màu xanh lam mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, tiếp lấy, Lạc Phi còn tại trần chờ lúc, Mộ Thiên Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nàng xoay đầu lại nhìn thẳng hắn nói. Lạc Phi, ta có cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Lạc Phi sững sờ nói. Cái gì bí mật? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn nói. Nếu như ta nguyện ý, ta đó có thể thấy được đứng trước mặt ta người. Là không phải là đang nói láo. Bao quát yêu. Lạc Phi ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy nàng. Nhìn, bổn vương cũng không có lừa ngươi. Trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười, xem ra có chút đáng sợ, ánh mắt vừa nhìn về phía nhân loại trước mắt thiếu nữ. Cười nói, các ngươi hai cái rất xứng đôi, lẫn nhau đều biết đối phương bí mật, dạng này tốt nhất. Lạc Phi để cung tên xuống, thân thủ nhận lấy nó chỉ thủ trong tay cùng chiếc nhẫn. vừa muốn cất vào trong túi. Mộ Thiên Tuyết nói, đem chiếc nhẫn mang theo trên tay. Nói xong, trực tiếp cầm qua trong tay hắn chiếc nhẫn, đeo ở trên ngón tay của hắn. Nhìn xem, cái này giống như là tại yêu cầu cưới đây. Lão nhân trêu chọc nói. Mộ Thiên Tuyết tay cứng một chút, dùng tên nhọn đâm thủng hắn một cái tay khác chỉ tâm. Đem một giọt máu tươi tranh nhau ở trên chiếc nhẫn kia. Quang mang lóe lên, giọt kia máu tươi lại bị chiếc nhẫn nuốt vào. Hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra chiếc nhẫn này. Dùng thần niệm, cũng chính là ý thức chen vào. Lão nhân dạy bảo nói. Lạc Phi hai mắt nhắm lại thử một chút. Đột nhiên cảm thấy tay lên chiếc nhẫn run lên. Dường như tới thành lập liên hệ nào đó. Mở mắt ra, nhìn lấy chủy thủ trong tay. Dùng thần niệm liên lụy nó tiến vào chiếc nhẫn. Lạc Phi làm theo. Hưu, chuôi này dao găm quang mang lóe lên. Quả nhiên bay vào chiếc nhẫn. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn, bổn vương không có lừa ngươi a. Lão nhân nhìn lấy hắn nói. Hiện tại, ngươi là đáp ứng bổn vương sao? Lạc Phi vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn. Thần niệm khẽ động, chiếc nhẫn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bằng mắt thường không đến. Nhưng là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hắn nhẹ gật đầu. Đã ban trưởng đều đồng ý. Vậy hắn còn có cái gì tốt do dự đây này? Lão nhân tự hồ yên tâm đầu gánh nặng. Thân thể lung lay. Tựa hồ đứng không vững, lại khó khăn ngồi xuống, nói, bổn vương cần phải qua không được hôm nay, có chuyện gì, hỏi mau đi. Mộ Thiên Tuyết nói, ngươi gặp qua phụ cận thôn xóm thôn dân sao? Lão nhân nhìn nàng một cái, thân thủ từ trong quan tài bắt một bộ bị gặm ăn chỉ còn lại có bạch cốt thi thể ném đi ra. Nói, là như vậy sao? Mộ Thiên Tuyết biến sắc. Lão nhân lại đưa tay từ trong quan tài bắt mấy món bị xé nát quần áo. Ném đi ra. Lập tức lại bắt một cái tiểu nữ hài thi thể ném đi ra. Tiểu nữ hài gương mặt hư thối. Tóc tai bù xù. Phía dưới thân thể. Toàn thành bạch cốt. Mộ Thiên Tuyết nắm chặt cung tên trong tay. Người ăn. Lão nhân gật đầu nói. Ta ăn. Bất quá. Là những cái kia muốn hút bổn vương yêu khí thử yêu mang tới. Hết thảy có bao nhiêu con thử? Yêu. Mộ Thiên Tuyết hỏi. Lão nhân nói. Rất nhiều. Nhưng bổn vương bây giờ yêu khí đã bị hút xong. Những cái kia thử yêu phần lớn rời đi. Đến mức đi nơi nào? Bổn vương cũng không biết. Những cái kia thử yêu đều là ngươi nuôi. Có chút đã từng là bổn vương thủ hạ. Có chút là phổ thông chuột quanh năm suốt tháng hút vào bổn vương yêu khí mà biến thành. Thế nào? Mới có thể đem bọn nó toàn bộ tìm ra. Không biết, nhất nhân nhất yêu ngay tại đối thoại lúc. Bên ngoài pho tượng phía dưới trên mộ địa. Xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít hai mắt tinh hồng đàn chuột đại quân. Cờ mã cuống quýt đối với phía trên hô. Mộ đội trưởng, ngay tại cửa động trông coi Sở Phi Dương ba người. Cũng cúi đầu nhìn thấy màn này. Cuống quýt đối với bên trong hô. Đội trưởng. Phía dưới lại có tốt nhiều hút vào yêu khí chuột đến rồi. Thanh âm truyền đến bên trong. Mộ Thiên Tuyết lập tức đình chỉ tra hỏi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Nói. Giết bổn vương. Đi nhanh đi. Chỗ này mộ huyệt chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Những tên kia tình nguyện đem bổn vương chôn ở chỗ này. Cũng không muốn bất luận kẻ nào biết bọn họ đã làm phản bội sự tình. Cái kia màu xanh lam mắt lần. Nữa biến thành nhảy vọt hỏa diễm. Nhìn lấy trước mặt thiếu niên nói. Động thủ đi. Chỉ có ngươi tịnh hóa chi tiễn. Mới có thể triệt để hủy diệt bổn vương thân thể. Chỉ có dạng này. Mới sẽ không còn có các loại đồ vật tới nơi này quấy rầy bổn vương. Bổn vương mệt mỏi. Muốn yên nghỉ. Động thủ đi. Mộ Thiên Tuyết cũng nói. Hưu. Dây cung vang động. Mũi tên xuyên thấu lão nhân mi tâm. Lão nhân ngã xuống. Nằm ở trong quan tài. Lập tức hoa giấy lên một đoàn lam sắc hỏa diễm. Bao khỏa toàn bộ thân thể. Toàn bộ mộ huyệt bắt đầu lắc lư. Vây quanh tại thạch đài bốn phía những con chuột kia binh lính. Trong nháy mắt phá nát mà ra. Hóa thành từng bãi thạch cặn bã. Tản mát trên mặt đất. Đi. Mộ Thiên Tuyết kéo lại Lạc Phi tay. Bóng người lóe lên. từ trên bệ đá nhảy xuống, nhanh chóng lướt về phía cửa động. Ở chui ra cửa động sau, Lạc Phi nhận được nhắc nhở. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành, ngài đem thu hoạch được 2000 tích phân. Phá Ma Chi Cung vĩnh cửu sử dụng đổi lấy quyền. Cần tích phân đổi lấy. Bách Bộ Xuyên Dương, cao cấp kỹ năng. Chú, tiền đề nhất định phải đã đổi lấy trung cấp kỹ năng. Như không đổi lấy, thì ban thưởng trung cấp kỹ năng. Võ kỹ tam quyền lưỡng cước. Thị lực cộng 1, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, mị lực cộng 1, mộ đội trưởng. Mau tới giúp đỡ. Phát cuồng đàn chuột sông lên thạch tượng. Cơ Mã mang theo hỏa diễm đội hai người, một bên ở phía dưới chặn đánh. Một bên gấp giọng hô hoán. Chờ nữ vương đội đội viên bò đi xuống. Khẳng định không còn kịp rồi. Hiu, hiu. Đúng vào lúc này, Lạc Phi ở chỗ cao liên xạ hai mũi tên. Quang mang chói mắt lập tức bao phủ toàn bộ mộ địa. Những cái kia phát cuồng chuột, trong nháy mắt khôi phục lý trí. Tại nguyên chỗ ngốc trệ mấy giây sau, lập tức ào ào chạy tứ tán. Lạc học trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép, lần này bắn tên, bị Tô Tiểu Tiểu xem ở trong mắt. Đồng thời, nàng phát hiện thiếu niên này bắn tên tư thế cùng khí chất trên người. Thậm chí cái kia chuyên chú hai mắt cùng trách mặt, đều đột nhiên để cho nàng tâm động lên. Không hiểu tim đập thình thịch, một bên Thanh Thủy Mỹ Y cũng sửng sốt một chút. Mộ Thiên Tuyết đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên cảm thấy thiếu niên này tựa hồ chỗ nào không đồng dạng. Tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một phần đặc biệt không nói được mị lực. Có chút quỷ dị, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.